Phong Thần Châu, chương 1910, cao khoảng chừng 2000 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hủ Sinh đã đến hình đoạn. Tần Ninh lần này gặp nguy hiểm rồi. Chỉ là nhị đoạn thôi mà. Nhưng Tần Ninh chỉ cười nhạt một tiếng. Toàn thân từ trên xuống dưới phát ra ánh sáng. Cột thiên vị cao 100 mét lúc nào giống như một cột thủy tinh được thực thể hóa. Cột thiên vị của tên này, linh khí nồng đượm bị nén lại không chỉ cứng cỏi hơn cảnh giới thiên vị sơ kỳ bình thường gấp mấy lần đâu. Vậy mà có thể rèn luyện cột thiên vị đến mức này. Quả thật khó mà tưởng tượng được. Cột thiên vị của Tần Ninh lúc này trông ánh sáng tỏa ra rực rỡ chói mắt. Vô cùng mạnh mẽ, linh khí hội tụ dường như đang sôi trào mãnh liệt. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ lại có thể rèn luyện cột thiên vị được đến mức này. Quả thật khiến vô số người phải kinh ngạc. Hợp, trong lòng thầm quát một tiếng. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng, ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu trắng, ánh sáng màu xanh lục. Bốn luồng sáng tụ tập một chỗ, ầm ầm xông thẳng vào bên trong cột thiên vị của Tần Ninh. Thấy cảnh này, vẻ mặt của Huyết Hủ Sinh cũng trở nên cảnh giác. Chỉ là một tên tiểu tử cảnh giới thiên vị sơ kỳ vậy mà lại cực kỳ bất thường. Lại có thể dung nhập ngoại lực vào bên trong cột thiên vị. Từ xưa đến nay làm gì có ai dám làm vậy? Cột thiên vị mang theo toàn bộ linh khí của võ giả. Bốn sức mạnh với bốn thuộc tính khác nhau cùng dung nhập vào. Chỉ cần sai sót một chút thì cột thiên vị sẽ nổ tung. Đến lúc đó, cảnh giới sẽ bị tụt xuống. Thậm chí muốn bước lại vào cảnh giới thiên vị còn khó hơn cả lên trời. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi thấy cái gì là cảnh giới thiên vị thật sự. Tần Ninh vừa nói xong, bốn luồng sáng xông thẳng vào bên trong trụ thiên vị. Tự tìm cái chết, Huyết Hủ Sinh sao có thể cho hắn cơ hội. Lúc này trực tiếp ra tay, còn Tần Ninh lại đứng im không nhúc nhích. Tan, đột nhiên, bốn luồng sáng dung nhập vào bên trong trụ thiên vị. Trong chốc lát, cột thiên vị của Tần Ninh bỗng cao vụt lên, cao khoảng chừng 2000 mét. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều sững sờ. Cột thiên vị chính là trụ cột chứa đựng toàn bộ linh khí của võ giả. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ cao 100 mét. Đây là giới hạn mà cảnh giới thiên vị có thể tiếp nhận được linh khí. Thế nhưng bây giờ Tần Ninh lại một phát khiến cột thiên vị cao đến tận 2000 mét. Cách chương.